Chương 217, yêu tộc. Cầu toàn đà tờ HNG. Lạc Phong tiểu trấn chuyên trách đại sảnh thét to, Giang Nam cái gì thổi đem người gió nổi lên. Ngang, Giang Nam đã lâu không gặp. Xú tiểu tử, ngươi vẫn còn biết trở về, ta còn tưởng rằng ngươi đem chúng ta đã quên đâu. Giang Nam vừa mới xuất hiện, chuyên trách đại sảnh một đám đạo sư dồn dập chế nhạo Giang Nam. Chung quanh người chơi thấy vậy, hâm mộ đỏ ngầu cả mắt. Dựa vào cái gì, những thứ này đạo sư nói với chúng ta thời điểm đều là gương mặt nghiêm túc. Cùng Giang Nam thư sinh lúc nói chuyện, lại giống như bạn cũ lâu năm giống nhau. Cái này cái quái gì vậy, cũng quá không công bình a, đáng tiếc là, loại chuyện như vậy bọn họ chỉ có hâm mộ. Lao quý củ, chung quanh người chơi bị thanh không. Mỹ thực rượu ngon bị Giang Nam bày đi ra. Tê Thiên Kiếm Mỹ Mỹ uống một hớp, nhìn Giang Nam nói, Xú tiểu tử, ngươi tìm đến chúng ta lại có chuyện gì nói đi. Giang Nam, không hổ là Thiên Kiếm, làm sao liền trực tiếp như vậy bóp, huyện chuyển hơn một giờ tốt. Khao y khao y, Giang Nam nhìn Thiên Kiếm, chậm rãi nói, là như vậy Thiên Kiếm đạo sư, ta hôm nay vô ý trong lúc đó cứu Thiên Lâm. Hắn bị một người truy sát cái gì bị người đuổi giết Thiên không 80 kiếm trứng mắt. Người nào to gan như vậy Thiên Lâm hiện tại nhưng là Thanh Long thành người, có ai gan này đuổi giết hắn Thiên Kiếm, ngươi có thể chờ hay không? Giang Nam đem lời nói thiên pháp trừng Thiên Kiếm liếc mắt, mở miệng nói, Giang Nam, ngươi tiếp tục. Ách, Giang Nam xoa xoa mũi, nói tiếp, người kia cũng không thể nói là người, hắn cùng ta nhóm nhân loại rất gần gũi, mặt ngoài thân thể gì gì đó lại cùng phía ngoài cây cối giống nhau. Ta muốn biết rõ một chút, liên quan tới chuyện của bọn họ. Cây cối Thiên Cung lúc này trong mắt hơi híp. Chu vi, còn lại đạo sư cũng là dồn dập cứng lại, toàn bộ chuyên trách đại sảnh không khí tịch vô cùng yên tĩnh. Yêu tộc. Trầm mặc đã lâu, Thiên Cung chậm rãi uống một hớp rượu ngon, nói rằng. Thực sự là kỳ quái, Thiên Kiếm trong mắt trừng trừng, yêu tộc không phải trốn ở Hoành Đoạn Sơn Mạch sao? Lẽ nào bọn họ tìm đổ ra ngoài đích phương pháp xử lý? Thiên Kiếm nói, Thiên Cung nhận lấy nói, Giang Nam, ngươi khả năng không rõ lắm. Ngươi gặp được người kia, là yêu tộc người. Yêu tộc người không sai, Thiên Cung giống như là Vư A suy nghĩ một bên giải thích, yêu tộc, e rằng chúng ta ấn tượng đầu tiên chính là những cây cối kia quái vật. Kỳ thực thì không phải vậy, chân chính yêu tộc kỳ thực chính là người. Chỉ bất quá, bọn họ dài thân thể của nhân loại cây cối bổn nguyên mà thôi. Cùng ta nhóm nhân loại so sánh với, yêu tộc không kém chút nào. Thậm chí bất kể là chỉ số IQ hay là thực lực, đều xa xa siêu việt chúng ta. Ở xa xôi thời kỳ bên trong, yêu tộc là cả vận mệnh đại lục tuyệt đối cường giả. Thẳng đến có một ngày, bọn họ chọc giận ngũ thánh thú. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Võ, Thánh Kỳ Lân, ngũ đại thánh thú. Bọn họ liên thủ xuất động, đem yêu tộc phong ấn tại Hoành Đoạn Sơn Mạch bên trong. Không nghĩ tới, bọn họ dĩ nhiên thẩm thấu không phải, nếu bọn họ truy sát Thiên Lâm. Đã nói lên bọn họ đã sớm bắt đầu ở vận mệnh trên đại lục thẩm thấu thế lực của mình. Nghe được Thiên Cung lời nói, Giang Nam xoa xoa mũi, vận mệnh đại lục thời gian tuyến quá thác loạn, ma tộc, thần tộc không nói, lúc này lại nữa rồi một cái yêu tộc, cũng là có thể. Giang Nam, ngươi không cần lưu ý yêu tộc. Thiên Kiếm hừ hừ nói, yêu tộc bị phong ấn nhiều năm như vậy, đoán chừng sớm thì không được. Ngươi nếu là thật không có chuyện làm, phải đi trừ ma a. Giang Nam. Đường phân cách Giang Nam phòng đấu giá, ca ca, ngươi về trễ à. Ni ạ bà Ni nhìn Giang Nam, chớp chớp mắt to. Về trễ Giang Nam sừng sốt, sau đó tự tay nhéo nhéo Ni Ni hung khí, không muộn à, ta đây không phải bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể nha. Ni Ni, ca ca thúi, Ni Ni trắng Giang Nam liếc mắt, nói rằng, nửa giờ phía trước, Thiên Lâm tới tìm ca ca. Chỉ bất quá ca ca không ở nơi này. Mà Thiên Lâm hắn nói mình còn có trọng yếu nhiệm vụ trở về Thanh Long Thành cũng rất ly khai. Nhưng mà, Thiên Lâm trước lúc ly khai, đem Giang Nam phòng đấu giá khế đất cho ta. Nói cách khác, chúng ta bây giờ đã có cái này phòng đấu giá. Lấy bây giờ giá thị trường tính toán nói, cộng thêm Giang Nam phòng đấu giá danh khí. Chúng ta bán ra nói, chí ít có thể lấy bán ra 30 ức. 30 ức nhiều như vậy? Giang Nam ánh mắt nhoáng lên, có chút kinh dị. Không sai. Giang Nam thật là bị khiếp sợ đến. Hi, ca ca, đây là phỏng đoán cẩn thận A. Trải qua đoạn thời gian này chuyên tâm học tập, hơn nữa Lý Niệm Niệm dốc lòng chỉ đạo, Ni Ni thiên phú buôn bán càng ngày càng mạnh, chúng ta phòng đấu giá nhưng là vĩnh cửu tồn tại, không có gì ngoài hướng hệ thống giao ra tiền thuế bên ngoài kiếm đều là chính chúng ta. Hơn nữa, phòng đấu giá là trong trò chơi nhất không thể thiếu đồ đạc. Mà tứ đại chủ thành cùng với vương thành tích số đếm tuy là rất lớn, cho dù còn lâu mới có thể làm cho tất cả người chơi tiến nhập bên trong. Thậm chí, tứ đại chủ thành liền 1/10 người chơi cũng không thể dung nạp. Cái này dung nạp là đối với thế lực lớn người chơi mà nói. Vì vậy, dù cho ngoạn gia đẳng cấp tăng lên, mỗi cái chấn nhỏ cũng sẽ không bị ném bỏ. Trọng yếu hơn chính là, mỗi cái chấn nhỏ giữa quái vật kéo dài lộ tuyến đẳng cấp cũng là cao vô cùng. Lạc Phong tiểu trấn ở chỗ sâu trong, thậm chí tồn tại lẻ vào 80 quái vật. Cho nên, phòng đấu giá quyền lợi chỉ càng ngày sẽ càng cao, không phải càng ngày sẽ càng thiếu. Càng đến hậu kỳ, ngoạn gia thực lực thì cũng càng cao. Cùng lúc đó, bọn họ tiến vào phó bản cũng liền cao, lấy được trang bị, bảo vật, tài liệu càng tốt. Có mấy thứ này làm sao bây giờ nhất định sẽ tìm phòng đấu giá bán ra à, đến lúc đó, cái nào phòng đấu giá danh khí lớn tìm cái nào. Giang Nam phòng đấu giá, chính là không bao giờ thiếu danh khí. Được rồi ca ca, Nini nghĩ tới điều gì, lấy ra một tấm bản đồ đưa cho Giang Nam ghi chú, ủn trạ mản thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.